Lê Tuyên mến chào các bạn, chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Mà tàu hóa thánh hoàng hắn không nhớ bao nhiêu năm chưa sử dụng đến biến thân của lực lượng huyết mạch rồi, bởi vì hắn căn bản không cần. Hắn ở trạng thái bình thường cũng đã gần như là chí cường giả của vũ trụ rồi. Sau khi dung hợp với hoàng, hắn lại gần như không thể chiến thắng. Tàu hóa thánh hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ có một ngày bị một bầy kiến hôi bước đến trình độ phải biến thân. Cút cho ta! Tạo hóa thánh hoàng bào trắng một tiếng, một quyền anh tra. Lúc này quyền đầu của hắn hoàn toàn được lân giáp bao trùm, da thịt giống như là cầu lông phủ lên. Một quyền này nổ nát hư không, nặng nề anh lên cốt nhận của hỗn nguyên thiên tôn. Một tiếng nổ vang thanh thúy, cốt nhận bào vỡ ra. Tạo hóa thánh hoàng cho dù là một kích vội vàng thì uy lực cũng không thể tưởng tượng. Song cốt nhận vỡ vụn ở một sát na hoàn toàn nứt vỡ, lại hướng tạo hóa thánh hoàng bắn thẳng mà đến, trực tiếp phá khai hộ thể cương nguyên của tạo hóa thánh hoàng, đâm vào lồng ngực của hắn. Cùng lúc đó, một quyền này của tạo hóa thánh hoàng cũng nặng nề oanh kích ở trên ngực của hỗn nguyên thiên tôn. Thân thể giống như thiết giáp kia của hỗn nguyên thiên tôn đột nhiên chấn động, xương ngực xương sườn hoàn toàn sụp đổ, hỗn nguyên thiên tôn miệng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Một kích của tạo hóa thánh hoàng trọng thương hỗn nguyên, nhưng mà nhục thể của hắn cũng bị cốt nhận của hỗn nguyên thiên tôn đâm vào. Hơn nữa, liền ở mới vừa rồi, bởi vì tạo hóa thánh hoàng ngừng tay để công kích hỗn nguyên, hồng mông linh châu hắc động bắt đầu không thể kiểm soát. Mặt uyên của hắc động đen nhánh kia cùng với thần tính không gian va chạm, năng lượng sóng triệu đáng sợ cùng mảnh bạo phát ra. Lúc trước tạo hóa thánh hoàng vì không lưu cho hỗn nguyên thiên tôn cùng với thái cổ thánh tộc bất kỳ cơ hội nào, hắn đem hết thảy toàn bộ thúc giục hồng mông linh châu phát ra công kích. Hắc động kinh khủng kia đầy đủ để cho tinh hà vỡ tan, lực lượng vô cùng cường đại, lực lượng mà tạo hóa thánh hoàng anh tra toàn bộ ở trong hắc động không ngừng tích lũy, không ngừng bành trướng. Một cổ lực lượng mênh mông mãnh liệt bên trong tựa như đá mài đè ép lẫn nhau. Hiện tại hắc động gần như muốn thất khống, sắc mặt của tạo hóa thánh hoàng đại biến, hắn cảm thấy lực lượng của hắc động bắt đầu kịch liệt co rút lại, tảng đá lớn không gian bên trong đang sụp đổ. Cả quá trình giống như vũ trụ nổ tung, là co rút kinh khủng sau khi đạt đến bành trướng cực hạn. Phải biết rằng mỗi một luồng lực lượng trong không gian hắc động đều là được rèn luyện cao độ, cực kỳ tinh thuần, vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của tạo hóa thánh hoàng càng ngày càng khó coi. Một khi lực lượng phong ấn trong hắc động bị áp xúc đến một cái trình độ cực hạn, rồi sau đó nổ tung ở trong không gian bị bịt kín, bị hủy diệt tạo thành sẽ không thể tưởng tượng. Đó tương đương với có mấy tạo hóa thánh hoàng đồng thời xuất thủ, căn bản không thể ngăn cản. Hồng mông linh châu nghịch chuyển, sắc mặt của tạo hóa thánh hoàng dữ tợn, hắn toàn lực thúc giục lực lượng của hồng mông linh châu, nghịch chuyển lực lượng bắt đầu trung hòa hắc động. Năng lượng tiêu hao quá độ để cho mạch máu toàn thân tạo hóa thánh hoàng đều phồng lên, từng cái bạo liệt, thể năng của hắn lúc này hoàn toàn tiêu tan. Hắn ngạnh sinh sinh đem những năng lượng đã bắt đầu sụp đổ kia hút vào trong hồng mông linh châu, nhưng mà hắc động đã bị vây trong trạng thái bộc phát, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn trung hòa tất cả năng lượng của nó. Dễ vậy sao? Hiện tại tạo hóa thánh hoàng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Có hồng mông linh châu trung hòa, hắc động không nổ tung nhưng lại bắt đầu vỡ vụn. Dưới tình huống như vậy như cũ có năng lượng tùy ý bắn ra bốn phía, bọn chúng giống như mũi tên, mỗi một luồng đều có thể đánh nát ngôi sao. Một đạo hắc sắc năng lượng lưu từ bên cạnh thân thể khổng lồ của hoàng huyết mạch giống như phản phất là bị đao phong của thần linh quét đến, trong thời gian ngắn bị xé nứt ra vết thương đáng sợ giống như khe sâu. Lại là một đạo hắc sắc năng lượng lưu lướt qua mặt ngoài của hoàng, chặt đứt 7-8 cốt lông xúc tua của nó. Từng đạo lực lượng có hắc động lướt qua hư không, thân thể của hoàng gặp phải trọng thương. A! Tạo hóa thánh hoàng ngẩng đầu lên trời nổ trống. Lúc này hắn tóc tai bù xù, toàn thân là máu, căn bản không địch lại lực lượng hắc động gần như bạo tẩu. Cứ tiếp tục như vậy, hoàng sẽ phải chịu trọng thương không thể tưởng tượng. Bởi vì những lực lượng hắc động này toàn bộ có chứa thuộc tính thôn vệ sẽ làm cho máu huyết của hoàng tổn thất thật lớn. Tạo hóa thánh hoàng cắn đầu lưỡi, từng luồng hắc quang trong con mắt bắn tán loạn. Đây là chân thận bổn nguyên lực lượng tinh thuận của hắn phun trà. Những bổn nguyên lực này vừa xuất hiện, Ngay cả vũ trụ đều bị trung chuyển, vô số đại đạo văn lộ chen chúc trong đó. Khí tức của tạo hóa thánh hoàng phát sinh thay đổi, cương nguyên của hắn biến thành thuần kim sắc. Một khắc kia, lấy thân thể của tạo hóa thánh hoàng làm trung tâm, trong vũ trụ nhấc lên năng lượng truyền qua đáng sợ, không gian phương viên ức dặm, tất cả tạo hóa lực toàn bộ nghịch chuyển, toàn bộ đảo ngược, cuốn hướng tạo hóa thánh hoàng. Loại lực lượng này không riêng gì thiên địa nguyên khí, hơn nữa còn bao hàm đủ loại lực lượng thiên địa, thậm chí ánh sáng, nhiệt độ, tinh quang, ly tử nhỏ bé, bụi bặm tinh tế, hết thảy tất cả đều hướng tạo hóa thánh hoàng hội tụ mà đến. Đây chính là tạo hóa thần công, đoạt thiên địa tạo hóa. Cái gọi là tạo hóa tự nhiên là tất cả vật chất trừ nhân ở trong vũ trụ, tổng số của sinh mệnh lấy ra vũ trụ tự nhiên lực cùng với tạo hóa lực tới công kích, uy luật không thể tưởng tượng. Đây là một bộ công pháp bá đạo, ban đầu tạo hóa thánh hoàng liền từng sử dụng nó để đối phó với Lâm Minh, bây giờ đang ở trong tay tạo hóa thánh hoàng, tạo hóa thần công lại càng vô cùng kinh khủng. Ở dưới chi trì của tạo hóa thánh hoàng, từng đạo kim sắc cương nguyên ở chung quanh hoàng tạo thành viên hình kim thuẫn khổng lồ. Bên trong tấm màn này có từng cái kim sắc tiểu nhân trầm phụ, bọn họ là chân thần hóa thân của tạo hóa thánh hoàng. Từng cái tiêu nhân đều đại biểu cho một luồng lực lượng bổn nguyên của vũ trụ viên mãn vô khuyết. Ở dưới tình huống hồng bông linh châu hắc động bắt đầu thất khống, tạo hóa thánh hoàng ở thời khắc khống chế phân thân, hắn không tiếc vận dụng bổn nguyên lực sử dụng tạo hóa thần công. Kim thuẫn này chính là tuyệt thế võ học trong tạo hóa thần công, vạn linh nguyên thủy thuẫn. Vạn linh nguyên thủy thuẫn sáng lên quang hoa thương lão, xa xưa tràn ngập. Một tiếng đại đạo chân âm to lớn vang lên, phản phất là chí bảo từ lúc vũ trụ khai thiên tích địa xuất thế, đại biểu vĩnh hằng cùng với bất hủ. Lực lượng hắc động bạo tẩu cùng với vạn linh nguyên thủy thuẫn tạo cho bất diệt trùng kích lẫn nhau ma diệt, tạng lớn lực lượng bổn nguyên tiêu tán lại không thể đến sau đến trước mặt tạo hóa thánh hoàng. Bất quá giờ phút này lực lượng bổn nguyên cơ thể tạo hóa thánh hoàng cũng đang tiêu hao cực lớn, một kích kia hắn tiêu hao nghiêm trọng, hắn dung nhập hoang vào thân thể. Thân thể của ác ma thâm uyên kia đã bị chém phá lỗ chỗ, bộc lộ ra vết thương lạnh lạnh như khe rãnh, xúc một kinh tâm. Mà những cốt lông xúc tua quấn quanh lấy linh hạm hy vọng hào kia bị cắt đứt hơn phân nữa, vẫn như cũ các mười mấy cái ngoan cường hợp lại. Mặc dù dưới tình huống như vậy, những cốt lông xúc tua này cũng quấn lấy hy vọng hào thật chặt. Tạo hóa thánh hoàng tha rằng thương tích nặng hơn cũng không thu hồi tất cả năng lượng tới phòng ngự. Hắn tuyệt đối không cho phép thái cổ chư tộc chạy thoát, nhất là Lâm Minh trong đó. Trong lòng tào hóa thánh hoàng có một loại cảm giác bất an, hắn cảm giác mình phải sớm giết chết Lâm Minh. Tốc độ trưởng thành của Lâm Minh quá nhanh, mặc dù lần này hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, nhìn qua là bởi vì thái cổ chư tộc cùng với hỗn nguyên thiên tôn liên thủ. Song tào hóa thánh hoàng lại có một loại dự cảm kỳ dị, đó chính là ở bên trong trận chiến này Lâm Minh cũng phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hắn muốn đem thanh niên nhân loại này giết chết, không tiếp tục cho Lâm Minh cơ hội trưởng thành, không cho hắn có cơ hội mảy may nào. Các người, đi chết đi. Khuôn mặt vặn vẹo của tạo hóa thánh hoàng hoàn toàn vặn vẹo, trong miệng của hắn tất cả là máu tươi. Hắn đưa tay phải ra, hướng về phía linh hạm, hy vọng, hào đánh một trảo. Chỉ nghe thanh âm bạo trưởng ca ca. Hơn 20 cái cốt lông xúc tua quanh quẩn hy vọng, hào điên cuồng co rút lại, không ngừng nghiền áp năng lượng cháu của hy vọng hào. Cho dù thân thể gặp trọng thương, tạo hóa thánh hoàng cũng không muốn đem hy vọng hào bóp nát, đem thái cổ chư tộc hoàn toàn hủy diệt. Năng lượng của hy vọng hào đang nhanh chóng trôi qua, công kích đột kích phòng ngự liên tục lúc trước, hy vọng hào đã sớm tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Dưới tình huống như vậy, hy vọng hào căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Mà xem xét tạo hóa thánh hoàng, mặc dù đã là nó mạnh hết đà, nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Sinh mệnh lực của hoàng thực sự là mạnh đến không thể tưởng tượng. Chết đi! Tạo hóa thánh hoàng gầm thét. Mà liền ở lúc này, thân thể của hắn chấn động. Liền ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn thấy một đạo hắc ảnh dập theo vết thương bị cắt ra thật lớn trên người của hoàng, cự nhiên là chui vào trong cơ thể hắn. Cái gì? Sắc mặt tạo hóa thánh hoàng biến đổi. Mới vừa rồi tất cả lực chú ý của hắn tập trung ở trên hy vọng hào, hắn muốn ma diệt phòng hộ tráo của hy vọng hào, rồi sau đó đem hy vọng hào bao gồm thái cổ thần tộc cùng với Lâm Minh ở trong đó toàn bộ cắn nuốt. nhưng mà lúc này hắn lại gặp phải đánh lén. Lại là ngươi, sắc mặt của tạo hóa tánh hoàng dữ tợn, hắn nổi giận, thân thể của hoàng quá lớn, thời điểm lúc trước hắc động vỡ vụn, nó thừa nhận công kích của năng lượng loạn lưu từ chính thành trở lên. Mà hữu nguyên lại nấp ở phía sau hoàng, ở sau tạo hóa thánh hoàng, dùng vạn linh nguyên thủy thuẫn ngăn cản được tất cả năng lượng công kích của hắc động. Hữu nguyên tiên tôn lại đột nhiên xuất thủ vào, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn, chính là hữu nguyên tiên tôn không có từ phía bên ngoài công kích hoàng, mà là dọc theo vết thương đáng sợ do năng lượng hắc động xé rách xông vào trong cơ thể của hoàng. Cách làm âm tàn như vậy khiến cho tạo hóa thánh hoàng giận đến sôi lên. Từ bên trong thân thể của hoàng, địa phương bị hỗn nguyên thiên tôn xông vào, một đạo huyết tiễn giống như thần hồng bắn thẳng ra. Một sát na mới vừa rồi, hỗn nguyên thiên tôn cắt ra một cái đại huyết mạch trong cơ thể của hoàng, mạch máu ước chừng thô to trăm trượng bị hỗn nguyên thiên tôn một đao bổ ra. Ở dưới huyết áp đáng sợ, tiên huyết nóng cháy như nham tương phun trào, như ngôi sao bắn thẳng đến ngàn dặm hư không, đi tìm chết. Tạo hóa thánh hoàng mắt lộ hung quang, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn trước khi giết chết hỗn nguyên thiên tôn, nếu không hỗn nguyên thiên tôn ở trong cơ thể hắn phong hoáng vũ, hắn sẽ bị trọng thương càng nặng hơn. Một cốt lâm sóc tu giống như một đĩa chui vào thân thể hoàng, đuổi theo hỗn nguyên thiên tôn mà đi. Tạo hóa thánh hoàng vô cùng tàn nhẫn, hồn nhiên không để ý đến tạo thành thương tổn lớn hơn nữa đối với hoàng, thể phải kích sát hỗn nguyên thiên tôn. Ở trong quá trình chui vào, cốt lâm xúc tu này không ngừng biến hình, cốt chất hóa thành toàn thân của nó càng thêm nghiêm trọng, giống như một thanh huyết sắc trường mâu. Mà vào lúc này, hỗn nguyên thiên tôn tắm máu hướng về phía trước. Ở mới vừa rồi, tả thủ cốt nhận của hỗn nguyên thiên tôn bị một quyền của tạo hóa thánh hoàng phá hủy. Ngay tiếp theo, tay trái của hắn cũng gần như gãy đi. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một đạo thủ cốt nhận rồi. Chính là bằng vào một đạo cốt nhận này, hỗn nguyên thiên tôn có thể như trẻ tre, không ngừng cắt đứt thân thể của hoàng, giống như một căn tim tùy đâm vào trong cơ thể của hoàng thật sâu. Nếu đã tiến vào rồi, liền đừng nghĩ thoát đi. Toàn thân tạo hóa thánh hoàng, năng lượng mãnh liệt, từng luồng tạo hóa chi lực hướng hắn vọt đến. Thân thể của hoàng bắt đầu kịch liệt ngoà ngoại. Cùng lúc đó, hồng mông linh châu trầm nổi ở trên đỉnh đầu của tạo hóa thánh hoàng, từng đạo phù văn cổ xưa lưu chuyển ra ngoài, cắt sâu trong cơ thể của hoàng. Ở dưới sự chống đỡ của cổ lực lượng cường đại này, huyết nhục của hoàng thu chặt lại, năng lượng loạn lưu bắn ra tứ phía. Từng luồng sóng năng lượng giống như là hải triều trùng kích lên thân thể của hỗn nguyên thiên tôn, những huyết dịch này càng ngày càng nóng rực, hơn nữa còn tràn đầy tính ăn mòn đáng sợ. Tính ăn mòn này cũng không phải là đến từ vật chất có độc tính, mà là đồng đẳng với thiên đạo pháp tắc, cũng chính là kịch độc pháp tắc. Cho dù chân thần linh bảo đặt ở trong huyết dịch của hoàng cũng đã từ từ mất đi linh tính. Hỗn nguyên thiên tôn đang chém giết, đột nhiên cảm nhận được huyết nhục bao trùm đến thân thể trở nên giống như là axit, chỉ cần bị lây dính liền phát ra tiếng vang xèo xèo, bốc hơi ra trận trận khói trắng. Cốt giáp đen nhánh trên người của hắn cư nhiên lấy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tan rã, lập tức có một khoảng cốt giáp thô to như quyền đầu bị lột bỏ. Cốt giáp vốn là bóng loáng như gương, bắt đầu ở dưới xâm thực của cốt huyết có tính ăn mòn này trở nên thủng lỗ chỗ. Một chút huyết dịch thực phẩm vẫn đục phun tung tóe trong con người. Con người thâm thúy như hắc động cư nhiên là phù văn tan rã. Tầm mắt ở trước mặt cũng trở nên mông mông lung lung, tựa hồ tùy thời đều sắp bị mù đi. Dưới khốn cảnh nặng nề, hỗn nguyên thiên tôn tức giận gào thét, trong con mắt tán loạn ra huyết dịch sáng chói giống như là hàng quang, không ngừng cọ rửa những dịch thể có tính ăn mòn kia, lần nữa thiêu đốt bổn nguyên tinh hoa. Lực lượng bằng bạc chấn động tiếp tục hướng chỗ sâu nhất trong cơ thể của hoang trùng sát. Tình huống quá tệ rồi. Ở trên linh hạm hy vọng hạo, thiên tôn của thái cổ chư tộc đều là tâm thần nhíu chặt. Nhất cử nhất động của hỗn nguyên thiên tôn đều tác động vào trong lòng của chư cường giả ở trên hy vọng hạo. Bọn họ đều cảm giác được giờ khắc này. Tạo hóa chi lực trên người tạo hóa thánh hoàng mãnh liệt mà cường đại, thân thể của hắn cùng với hoang kết hợp nở rộ ra quang mang vạn vạn. Mỗi một lỗ chân lông đều đang sáng lên, phản phất những huyết nhục này đều sống lại, làm lòng người kinh sợ. Lực lượng mạnh mẽ kia ngay cả hư không đều muốn bị cắn nuốt, mà nguyên bản hỗn nguyên thiên tôn nhập vào trong cơ thể của hoàng. Lúc này khí tức của hắn bị thân thể của hoàng ngăn cách,